anh hận em cũng được, ghét em cũng được, tóm lại, em không thể thua, càng không thể để Sầm Tử Tranh sống Tiêu Dao khoái hoạt được. Tĩnh Nhiên em. Thư Tử Hạo cắn môi đến rớm máu, chỉ mong hành động này của mình có thể giúp đè nén cơn sóng nhiệt trong cơ thể. Bàn tay hắn hung hăng nắm chặt lại để những móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay hòng thức tỉnh chính mình, nhưng thân hình trong lòng quá mềm mại, mùi u hương thoang thoảng ập vào mũi khiến hắn mấy lần suýt khống chế không được. Thư học trưởng, anh khó chịu lắm phải không? Vào phòng được không? Chỉ cần bước vào đó anh sẽ không còn khó chịu nữa. Tĩnh Nhiên nhìn thấy những cử chỉ này của hắn liền biết hắn đã nhịn đến cực hạn, không ngừng nhẹ giọng thủ thỉ bên tai hắn. Tránh xa anh ra, tránh ra. Thư Tử Hạo thấp giọng giống, sau đó thân hình khẽ loạng choạng, một bàn tay chống bụi lên tường, trên trán mồ hôi từng giọt nhỏ xuống trên thảm. Anh, Tĩnh Nhiên nắm chặt bàn tay, cô thật không ngờ người đàn ông này lại quật cường như vậy. Anh còn không chạm vào cô ta, người bị hủy sẽ là chính anh nghe rõ chưa? Cô xoay người lại, giống to về phía hắn. Thư Tử Hạo dùng mình, đôi mắt thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Nhiên, hai tay hung hăng bấu chặt vai cô. Vì sao em lại trở thành như thế? Vì sao chứ? Anh và Tử Tranh vẫn luôn xem em là bạn tốt, là người bạn tốt nhất, vậy mà em lại hãm hại chúng tôi. Em làm vậy để làm gì? Nói. Bởi vì trả thù. Bởi vì chỉ có hủy đi cô ta mới nguôi được mối hận trong lòng em. Em hận cô ta. Em muốn tự tay hủy đi hạnh phúc của cô ta. Tĩnh Nhiên không chút sợ sệt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm u của hắn. Hơn nữa, cô ấy không phải là người mà thư học trưởng luôn ái mộ hay sao? Em làm như vậy chẳng qua là giúp anh hoàn thành tâm nguyện thôi. Cách làm này của em gọi là hoàn thành tâm nguyện sao? Em làm như vậy là hại anh, là hủy đi Tử Tranh. Dùng hết lý trí còn sót lại, Thư Tử Hạo giống to. Anh nói cho em biết, Tĩnh Nhiên, anh chẳng thà tùy tiện tìm một người khác hoặc anh không thể đi. Vội chặn lại hướng đi của hắn, Tĩnh Nhiên nói một cách kiên định, em sẽ không để anh đi. Tránh ra. Giọng thô ráp của Thư Tử Hạo giống lên, dục vọng đã làm mắt hắn nhuộm một màu đỏ. Không đi trừ phi là anh chịu trở về căn phòng kia. Tĩnh Nhiên không hề có ý định lùi bước. Anh nói lại một lần cuối cùng, tránh ra. Hắn giống to hơn, trên tay trên trán đều nổi gân xanh. Hắn giờ đây chẳng khác gì một con thú rãy rủa trong lồng. Tĩnh Nhiên liều mạng lắc đầu, ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn hắn. Hắn không thể đi. Hắn đi rồi cô lấy ai để đả kích Sầm Tử Tranh? Làm sao để phát tiết cơn giận trong lòng cô? Em thật sự không tránh ra. Ánh mắt Thư Tử Hạo sáng lòe nhìn cô chăm chăm, dục vọng hầu như đã không che lấp được. Không, em không tránh ra. Em sẽ không để anh bước ra khỏi căn phòng này. Tĩnh Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, trong đáy mắt chỉ còn có thù hận. Thư Tử Hạo không nói lời nào nữa. Tác dụng của thuốc khiến bàn tay và cả người hắn run rẩy không thôi. Hắn nhợt nhạt cười, giọng nói cũng khẽ run. Đây là em tự chọn, tuyệt đối đừng hối hận. Lời nói chưa dứt thì tay hắn đã vươn ra tóm lấy cô gái trước mặt vào lòng, dùng thân thể mềm mại của cô miêu tả thân thể cường tráng đang nóng hừng hực của mình. Thư học trưởng, anh định làm gì? Hơi thở nam tính nóng rực của hắn phất qua mặt cô khiến Tĩnh Nhiên kinh hãi không thôi. Giọng nói cũng bắt đầu run run. Làm gì? Vào phòng chẳng phải... Em sẽ biết sao? Nói rồi hắn nhấc bổng cô lên, chân vung lên đá cánh cửa phòng cạnh bên, bước nhanh vào rồi sập cửa lại. Đây là một gian phòng dành cho khách, sang trọng nhưng lạnh lẽo. Cả người Tĩnh Nhiên bị ném mạnh lên giường, lực ném quá mạnh khiến cô đau đến đầu váng mắt hoa. Thư học trưởng anh, cô vừa định trở mình thì lần nữa bị thân thể cường tráng của hắn áp xuống. Nếu như thuốc là do em cho anh uống, lẽ đương nhiên là em đến nhận hậu quả, không phải sao? Hơi thở thô ráp của hắn phất qua má cô. Đừng. Khi bàn tay hắn hung hăng xé rách quần áo cô, Tĩnh Nhiên rốt cuộc cũng biết ý đồ của hắn, liền không ngừng giãy giụa. Nữ nhân ngốc, chẳng lẽ em không biết càng giãy giụa càng kích phát giả tính trong người đàn ông sao? Thư Tử Hạo vốn đã chẳng còn bao nhiêu lý trí dưới sự kích thích của thuốc, lại thêm người phụ nữ dưới thân mềm mại xinh đẹp càng khiến hắn khó mà kềm giữ. Thân thể Tĩnh Nghiên trong phút chốc trở nên cứng đờ. Sao lại như thế? Kế hoạch của cô vốn không phải là như vậy. Buông em ra. Người mà anh muốn không phải là em, là Sầm Tử Tranh mới đúng. Cô dùng hết sức mới đẩy Thư Tử Hạo ra được một chút, sau đó liều mạng hướng về phía cửa chạy, nhưng bàn tay vừa nắm đến tay nắm cửa thì mái tóc dài đã bị người níu lại. Ô! Cô đau đớn kêu thất thanh một tiếng, xoay đầu nhìn lại đã thấy đôi mắt đỏ ngầu của Thư Tử Hạo đang đăm đăm nhìn chính mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Chẳng lẽ em quên mình cũng là phụ nữ sao? Người mà bây giờ anh cần là em. Mặt hắn càng lúc càng kề sát mặt cô, bàn tay không chút lưu tình xé toang quần áo cô. Chỉ nghe soạt một tiếng, ngay lập tức làn da trắng như tuyết của cô đã bại lộ trước mặt hắn. Thư học trưởng, anh phải nhìn cho rõ, em là Tĩnh Nghiên, không phải Sầm Tử Tranh. Xin anh đừng. Nỗi sợ hãi đã khiến toàn thân cô run rẩy, ngay cả giọng nói cũng đứt quãng. Không phải là em thích anh sao? Nếu như không thuộc về anh, em làm sao biết em thích anh đến mức nào? Hừ, nói rồi hắn vung tay lên lần nữa, lạnh lùng xé toạc những mảnh vải cuối cùng che chắn trên người cô. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt mùa đông, thân thể tuyết trắng của cô như phát ra một vầng sáng, mà khi tiếp xúc với đôi mắt nóng rực đỏ ngầu của hắn, thân thể đó run càng dữ dội. Ánh mắt của Thư Tử Hạo đã hoàn toàn thay đổi, mang theo một loại bản năng chiếm hữu trời sinh của đàn ông đối với phụ nữ, là một loại giả tính xâm lược nguyên thủy. Khi hắn càng lúc càng đến gần cô, Tĩnh Nghiên chợt vung tay, một cái tát vang dội rơi trên gương mặt anh tuấn của hắn. Thư Tử Hạo, anh tỉnh lại, tỉnh táo lại cho em. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 56. Hành vi khác thường. 3. Một cái tát này đánh thật đau. Tĩnh Nghiên chỉ thấy tay mình bỏng rát, lại liếc mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, đã thấy trên mặt hắn giấu tay thật rõ ràng. Cô không biết, là đàn ông không ai chịu nổi điều này. Cô không biết, cái tát này đối với dục vọng của đàn ông mà nói thì chỉ càng có kích phát nó bùng nổ thêm. Cô không biết, hành vi của cô đối với một người đàn ông bị bỏ thuốc mà nói là một loại hủy diệt. Còn chưa phản ứng lại kịp thì cả người Tĩnh Nghiên đã bị người hung hăng đẩy ngã xuống tấm thảm dày, tầm mắt vừa vặn chống chọi với cặp mắt đỏ ngầu như giá thú của Thư Tử Hạo. Thư học trưởng, cô lắp bắp kêu, răng lập cập đánh vào nhau. Cô đã nhận ra tín hiệu nguy hiểm trong đôi mắt kia. Đó là ánh mắt gì vậy? Đầy ngập sự xâm lược và chiếm hữu mãnh liệt. Không biết vì sao cô có một loại cảm giác tai họa sắp đến thật khó tránh. Sự sợ hãi và kinh khiếp của Tĩnh Nghiên rơi vào mắt Thư Tử Hạo lại mang theo một sự dụ hoặc rất riêng. Hắn bắt đầu xé toạc y phục của mình, dây lưng cũng vất sang một bên. Bộ tây trang sang quý thoáng chốc đã vung vãi trên mặt đất. Đừng! Tĩnh Nghiên lạnh hết toàn thân như vừa bị dội nước lạnh. Theo bản năng cô không ngừng co quắp thân thể, càng lúc càng lùi sát tường như muốn tìm một chỗ dựa, đồng thời tay vươn ra nhẹ rút lấy tấm giáp giường định che đi thân thể đang không một mảnh vải của mình, nhưng lập tức đã bị một cánh tay chặn lại, sau đó eo bị một cánh tay khác chế trụ, cả người hoàn toàn bị vây hãm trong một không gian chật chội. Học trưởng, anh tỉnh lại đi. Cô dùng sức chống nơi ngực hắn, giọng khàn khàn gào thét, nhưng khi cảm nhận được nơi cứng rắn của hắn chống đỡ nơi chăn mình, tiếng gào thét trở thành tiếng nài xin bất lực. Cầu xin anh, buông tha em. Buông tha. Bàn tay to đột nhiên giữ chặt nơi đầy đặn trước ngực cô, hung hăng xóa nắn, bờ môi mỏng câu lên một nụ cười đầy uy hiếp. Gương mặt vốn tuấn tú bởi vì từng đợt sóng nhiệt dày vò mà ướt đẫm mồ hôi. Vừa nãy không phải em lo lắng anh không có chỗ phát tiết sẽ tổn thương đến thân thể sao? Yên tâm, có em ở đây sao anh lại bạc đãi chính mình chứ? Tĩnh Nghiên thở rút một hơi không khí lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Đừng, đừng vậy mà. Lời của cô còn chưa nói xong thì đã nghẹn giữa chừng, nụ hôn thô ráp mà cuồng dã đã đoạt đi hô hấp của cô. bàn tay thô lỗ trượt theo những đường cong mượt mà trên người cô. Nước mắt đã tràn ra khóe ngay từ giây phút đầu tiên hắn đặt môi lên môi cô, nhưng thế nào cũng không ngừng được hành vi thô lỗ đến điên cuồng của hắn. Nước mắt của em chỉ càng kích thích tính chiếm hữu trong anh mà thôi. Không biết là do muốn phát tiết sự tức giận hay là vì tác dụng của thuốc mà Thư Tử Hạo giống như đã mất đi hết lý trí. Vòng tay ôm lấy cô càng chặt khiến Tĩnh Nghiên không thể động đậy chút nào. Thư Tử Hạo, tên điên này, buông ra, buông. Nụ hôn cuồng dã của Thư Tử Hạo rơi xuống trước ngực cô rồi trở nên càng điên cuồng cắn nuốt. Lời của cô còn chưa dứt thì eo hắn khẽ động, xuyên thẳng qua người cô. Tĩnh Nghiên đã sớm ngất đi nhưng nước mắt vẫn còn long lanh treo nơi khóe mắt. Lúc cô tỉnh lại thì tuyệt vọng phát hiện mình đang nằm dựa sát vào tường tường. Bức tường lạnh lẽo khiến cả người cô cũng lạnh như băng nhưng trong cơ thể, tình dục nóng rực vẫn còn lưu lại trong người. Cảm giác nóng và lạnh giao thoa khiến cô cực kỳ khó chịu. Vòng eo mảnh khảnh đang bị giữ chặt trong một đôi cánh tay tinh tráng, thân thể dao động theo từng nhịp luật động của hắn. Hơi thở nóng hầm hập phất qua bên tai khiến cô hung hắn cắn chặt môi. Sầm Tử Tranh, mối hận này tôi làm sao tính với cô đây? Qua mỗi một lần cao trào, khi tiếng rên rỉ thô ráp của đàn ông phảng phất bên tai cô, thì cảm giác thù hận trong lòng cô lại mãnh liệt thêm một tầng. Mặt trời dần xuống núi chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn. Sau khi phát tiết một lần cuối cùng dục vọng Thư Tử Hạo mới mê man ngã xuống. Thân thể tinh tráng phủ một tầng mồ hôi mỏng dưới ánh hoàng hôn lại mang theo một sự dụ hoặc đặc biệt. Người phụ nữ bên cạnh hắn khẽ động đẩy thân mình. Sau nhiều lần nỗ lực cuối cùng cô cũng ngồi dậy được. Mái tóc dài hỗn độn xóa tung trên vai. Trên người cô dấu hôn và vết ứ bầm dày đặc dài khắp. Cô chậm gì gì nhặt lấy y phục tán loạn trên sàn, chậm rãi mặc vào. Cô vừa mặc vừa nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Hắn như một đứa trẻ được ăn uống no đủ đang an tường ngủ say sưa. Ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt chiếu nghiêng xuống gương mặt anh tuấn của hắn, hoàn toàn không còn chút nào đáng sợ như lúc nãy nữa. Biết hay không, em không hận anh, không hận anh chút nào. Ngón tay của Tĩnh Nghiên dịu dàng vuốt ve gương mặt Thư Tử Hạo nhưng trong mắt là một sức sắc bén không gì bì kịp. Người em hận chỉ có một, đó là Sầm Tử Tranh. Em sẽ để cô ta sống không bằng chết. Ngón tay cô run khẽ, sau đó toàn thân đều run rẩy. Em thích anh, Tử Hạo. Nhưng vì sao anh lại dùng cách như vậy chiếm lấy em chứ? Vì sao? Vì sao anh chẳng thà làm tổn thương em cũng không muốn làm tổn thương Sầm Tử Tranh chứ? Càng nói hận ý trong mắt càng dày đặc. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì cô loạng choạng bước về phía cửa phòng. Sầm Tử Tranh vẫn nằm bất tỉnh trên giường, giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu. Rõ ràng là cô vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hôn mê. Ha ha ha! Tĩnh Nghiên ngẩng đầu cười dài nhưng nước mắt bắt đầu trào ra khóe mi. Sầm Tử Tranh, cô ngàn vạn lần đừng trách tôi, có trách thì trách ông trời đã an bài tất cả. Cô chạy như điên đến bên cạnh Sầm Tử Tranh, tê tâm liệt phế giống lên. Mất một lúc lâu Tĩnh Nghiên mới bình tĩnh trở lại. Sau đó cô ta đỡ Sầm Tử Tranh dậy, dùng hết sức lực cõng cô lê sau đó cắn răng bước từng bước một trở lại gian phòng vừa nãy. Đẩy cửa phòng ra sau đó bước đến bên cạnh Thư Tử Hạo. Đẩy cả người Sầm Tử Tranh ngã nhào bên cạnh hắn. Không phải cô yêu Cung Quý Dương lắm hay sao? Tốt thôi, tôi chính là muốn Cung Quý Dương tận mắt nhìn thấy một màn này. Khương Tĩnh Nghiên lẩm bẩm một câu. Sự điên cuồng trong mắt càng rõ rệt. Sau đó cởi hết quần áo trên người Sầm Tử Tranh. Một đôi nam nữ không mảnh vải che thân, tư thế lại ái muội đến không chịu nổi cùng nằm trên một chiếc giường. Máy ảnh không ngừng lóe sáng. Theo từng tiếng lách cách, nụ cười đắc ý trên mặt Tĩnh Nghiên càng sâu. Cung viên vào lúc này tràn ngập mùi thuốc súng. Cung Quý Dương đang ở phòng khách không ngừng đi tới đi lui. Trên mặt có thể thấy rõ sự lo lắng và tức giận. Ngay cả Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây cũng không giấu được sự sốt ruột. Quý Dương, ta nghĩ điện thoại của Tử Tranh chỉ là hết pin thôi. Con đừng lo lắng vội, chúng ta kiên nhẫn chờ thêm lát nữa. Cung Doãn Thần lên tiếng trấn an con trai. Cung Quý Dương nhấc áo khoác lên,

sau đó ôm cô vào lòng, tỉ mỉ giúp cô xoa trán. Chanh chanh, tối hôm qua em đúng là dọa anh sợ chết khiếp. Thấy em không có việc gì lại ngã xuống hôn mê bất tỉnh, anh lo lắng chết đi được. Hắn trìu mến thì thầm bên tai cô, ủ trong lòng cung Quý Dương. Sầm Tử Tranh hít thật sâu mùi long diên hương quen thuộc của chồng, trí nhớ về ngày hôm qua bắt đầu quay cuồng trong đầu cô. Cô nhớ rất rõ ràng mọi chuyện xảy ra, nhớ những lời cay nghiệt của Tĩnh Nghiên, nhớ vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn trên gương mặt thân quen kia, nhớ ánh mắt cuồng dã của Thư Tử Hạo khi hắn đè cô xuống giường, nhưng đến đó thì cô mất đi ý thức. Mà sau khi cô tỉnh dậy thì mới kinh hoàng phát hiện ra mình vẫn còn đang ở trong căn biệt thự của Thư Tử Hạo, vẫn nằm trên chiếc giường lớn kia, nhưng có khác là trên người không mảnh vai che thân đang nằm cạnh Thư Tử Hạo. Quần áo của cô rơi vãi đầy trên đất, mà Thư Tử Hạo thì cũng chẳng khác gì cô. Nhớ đến đây, cả người Sầm Tử Tranh chợt run lên, một tia hàn ý chợt tràn khắp châu thân, ngay cả lồng ngực ấm áp của cung Quý Dương nhất thời cũng không xua tan đi được. Chừng như nhận ra sự khác thường của vợ, cung Quý Dương nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng đầy quan tâm hỏi, "Tranh Tranh, nói cho anh nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh biết em đã đi đến đường xa cơn." Nghe đến địa danh này, thân thể Sầm Tử Tranh run càng lợi hại, trong mắt không giấu được sự hoảng sợ và bất lực. "Tranh Tranh." Cung Quý Dương ôm cô càng chặt hơn, "Nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em như thế này anh càng lo lắng hơn." Đối mặt với sự thâm tình của chồng, Sầm Tử Tranh càng thêm hoảng hốt và sợ hãi, cô không biết nên nói với chồng thế nào, cũng không biết một khi nói ra tất cả, Quý Dương sẽ có phản ứng như thế nào. Với cá tính của hắn, cô thật sự sợ nếu như hắn biết thì sẽ có hành động điên cuồng gì nữa. "Em..." Cô lắp bắp nói không nên lời, thần sắc lộ vẻ đau khổ đến cực độ. Cung Quý Dương biết chuyện này không đơn giản như hắn tưởng tượng, vì vậy sắc mặt càng ngưng trọng nhưng ngữ điệu vẫn ôn hòa, nói, "Tranh Tranh, em phải nhớ kỹ, em là vợ của anh, là người vợ mà anh yêu nhất. Đây là điều vĩnh viễn cũng không thay đổi. Bất kể có xảy ra chuyện gì em cũng nên cho anh biết. Anh là chồng em, là người gần gũi với em nhất. Không có chuyện gì em không thể nói với anh cả, biết không?" Ngập ngừng mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng Sầm Tử Tranh rũ hàng mi dài, trong chớp mắt đó, nước mắt bắt đầu rơi. "Tranh Tranh..." Cung Quý Dương thấy vậy càng sốt ruột bội phần. "Quý Dương..." "Không sao..." Đấu tranh tư tưởng dữ dội nhưng cuối cùng Sầm Tử Tranh vẫn không có can đảm nói ra sự thật. Cô run giọng nói, "Chẳng lẽ bắt cô nói cho người đàn ông mình yêu nhất rằng cô đã lên giường với một người khác?" Vừa nghĩ đến thân thể mình bị chiếm hữu bởi một người đàn ông khác thì Sầm Tử Tranh chỉ muốn chết đi cho xong. Nhìn vẻ khổ sở của vợ, cung Quý Dương trầm ngâm giây lát rồi xoay mặt cô đối diện với mình, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tranh Tranh, anh biết nhất định là em đã trải qua chuyện gì đó rất khổ sở, anh cũng biết đây không phải là ý của em cho nên không sao cả. Nói anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh với em là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì không phải cũng nên thành thực với nhau sao? Trừ phi em không còn yêu anh nữa." "Không, không phải vậy, Quý Dương, anh biết là em yêu anh mà, anh vẫn luôn là người em yêu nhất, chỉ có anh thôi." Sầm Tử Tranh chịu không nổi gánh nặng trong lòng đang đè cô đến ngạt thở, cô nhào vào lòng hắn, nước mắt tuôn như mưa. Cô yêu chồng mình, cho nên bảo cô làm sao nói với hắn sự thật tàn nhẫn kia chứ? Cô sai lầm rồi. Cô không ngờ Tĩnh Nghiên hận mình như thế, hận đến nỗi không tiếc tất cả để hủy diệt cô. Cô là người bị hại, Thư Tử Hạo cũng vậy. Cung Quý Dương nhẹ nhẹ vỗ sau gáy cô như trấn an, dù lòng dạ hắn cũng rối bời. Nhìn thấy vợ mình khổ sở như vậy, hắn cũng không nhẫn tâm truy vấn nữa, chỉ thở dài một tiếng, "Tranh Tranh, đừng khóc nữa. Anh chỉ mong giữa chúng ta không có chuyện gì chen vào giữa làm ảnh hưởng. Nếu như em không muốn nói cho anh biết thì anh không hỏi nữa." Giọng nói của hắn mang theo vô hạn bao dung và ân cần. Sầm Tử Tranh ngẩng đầu nhìn chồng, trong mắt vẫn còn vương ánh lệ. Như chỉ chờ có thế, Cung Quý Dương cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt cô, lau khô những giọt lệ khổ sở kia. Nào hay, hắn càng ôn tồn dịu dàng thì nước mắt Sầm Tử Tranh rơi càng hung. Ngoan, đừng khóc nữa, em như vậy anh cũng rất khó chịu. Cung Quý Dương hơi rời cô ra, đôi môi mỏng nóng rực nhẹ rời xuống, vừa định hôn lên môi cô thì đã bị đẩy mạnh ra. Không, anh đừng đụng vào em. Mặt Sầm Tử Tranh giàn giụa nước mắt, cánh môi run rẩy nói không thành câu. Tranh tranh. Cung Quý Dương không ngờ cô có phản ứng dữ dội như vậy, vừa định đưa tay ôm cô lại thì Sầm Tử Tranh đã né tránh ra. Quý Dương, em thật bẩn, đừng đụng vào em. Sầm Tử Tranh sớm đã khóc khản cả tiếng, cô vô lực tựa người vào thành giường, cả người đều run lên như cánh hoa trong gió. Cả người Cung Quý Dương cũng chợt cứng lại, bàn tay đang đưa về phía cô cũng cứng đờ trong không trung. Lời của cô khiến hắn phát hiện ra chút manh mối, hắn chợt đứng bật dậy. Sầm Tử Tranh chậm rãi khép mắt lại, mái tóc dài xóa tán loạn trên vai. Cô biết, vậy là xong rồi. Cung Quý Dương thông minh như vậy, một câu nói lỡ lời của cô cũng đủ đến hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thật lâu sau Cung Quý Dương mới nén được sự tức giận và khổ sở trong lòng, bước đến bên giường ngồi xuống lần nữa, nhẹ nâng cằm cô lên, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường hỏi, tranh tranh, anh hỏi em. Em đến biệt thự của Thư Tử Hạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thành thật nói cho anh biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 59, tình vợ chồng, 2. Lần này Cung Quý Dương hỏi rất nghiêm túc, vẻ mặt như không cho phép người ta cự tuyệt. Thấy hắn như vậy, cả người Sầm Tử Tranh khẽ run lên, cô mở miệng mấy lần nhưng vẫn nói không nên lời bởi căn bản là không biết nên nói gì. Quý Dương, em. Trong mắt Cung Quý Dương đã không giấu được sự sốt ruột nhưng một tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô như trấn an, tranh tranh, nói đi. Hắn chợt ngừng lại, ánh mắt vẫn ghim chặt nơi gương mặt trắng nhợt của cô, nói từng chữ một, cho dù là chuyện lớn bằng trời em cũng nên cho anh biết. Không. Sầm Tử Tranh đẩy mạnh hắn ra, đứng bật dậy. Em muốn yên tĩnh chốc lát. Xin anh, Quý Dương, để em yên tĩnh chốc lát. Tranh tranh. Cung Quý Dương bị cô đẩy ra ngoài cửa phòng, trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, từ khi quen biết cho đến kết hôn, cô chưa từng kích động như thế bao giờ. Phanh. Cùng một tiếng vang lớn, cửa phòng đã bị sập lại. Tranh tranh. Cung Quý Dương cố kìm nỗi tức giận muốn đá tung cánh cửa phòng ra. Hắn nhẫn nhịn bởi vì trong khoảnh khắc mà cô đẩy hắn ra, hắn đã nhìn thấy vẻ đau khổ đến tuyệt vọng trong mắt cô. Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại, Sầm Tử Tranh nhốt mình trong phòng, cô cuộn người trước cửa sổ, rất lâu cũng không thay đổi tư thế. Cô biết Cung Quý Dương vẫn luôn chờ trước cửa không rời đi, cô cũng biết mình nên nói rõ với hắn nhưng... Cô nói thế nào đây? Tất cả đều là lỗi của cô hết. Nếu như ngay từ lúc đầu cô không lôi Khương Ngự Kình vào cuộc, không đáp ứng kết hôn với hắn vậy hắn cũng không cần phải chết oan uổng như vậy. Nếu như Khương Ngự Kình không chết, gia đình họ Khương cũng không đi đến bước này. Bác Khương trai và bác Khương gái chưa chắc đã qua đời. Tĩnh Nghiên cũng không phải cô độc giữa cuộc đời đến nỗi trở nên cực đoan như vậy, thống hận cô như vậy. Nếu không phải vì cô, Thư Tử Hạo cũng không bị Tĩnh Nghiên lợi dụng như một con cờ. Cô làm liên lụy đến người vô tội là Thư Tử Hạo. Cô mệt quá, chưa bao giờ thấy mệt mỏi như lúc này. Cô đau quá, đau như vừa bị người hung hăng đâm mấy nhát dao khiến cho máu chảy đầm đìa. Cô áy náy quá, đối mặt với người chồng yêu thương mình, cô nên cư xử thế nào đây? Cô không biết, cũng không muốn nghĩ. Đầu óc rối tinh rối mù, hoang mang vô thố. Lúc này Sầm Tử Tranh mới nhận ra mình thất bại, thật thất bại. Thì ra, người đáng thương nhất là cô mới đúng. Cửa phòng bị gõ rất nhiều lần, Sầm Tử Tranh vẫn như cũ chỉ muốn trốn trong lớp vỏ của riêng mình. Hoàng hôn dần buông, mặt trời dần lặn xuống. Khi dáng chiều nhuộm đỏ căn phòng, cô mới hoảng hốt đứng dậy. Dưới chân truyền đến những cơn tê dại khiến cô lúc này mới nhận ra mình đã ngồi bao lâu. Dùng nhiều thời gian như vậy để nghiền ngẫm, rốt cuộc Sầm Tử Tranh cũng có quyết định. Cửa phòng chậm rãi được đẩy ra, nhưng đầu tiên Sầm Tử Tranh nhìn thấy không phải là Cung Quý Dương mà là gương mặt hớn hở của dì Tề quản gia. Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng chịu ra khỏi phòng rồi. Cô có đói bụng không? Tôi đi bảo nhà bếp chuẩn bị vài món cho cô ăn nhé. Không cần đâu, tôi cũng không đói. Dì đi làm việc của mình đi. Cô nhẹ giọng đáp lời bà, sau đó hỏi lại, thiếu gia đâu rồi? Thiếu gia đang ở trong thư phòng, tôi vừa nãy mới đi ngang qua thấy thiếu gia. Hình như là hút rất nhiều thuốc. Dì Tề không giấu giếm chút nào mà khai thật hết, trên mặt không giấu được lo lắng. Sầm Tử Tranh hơi nhíu mày, cô gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đi về phía thư phòng. Hành lang thật yên tĩnh, chỉ có ánh nắng nhợt nhạt của buổi hoàng hôn chiếu dọc theo đường đi, cả căn biệt thự chìm trong dáng chiều trông thật lộng lẫy. Đi đến trước cửa thư phòng, Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi như tự trấn tĩnh dù trong mắt nét yêu thương vẫn còn đó. Cô nhẹ đẩy cửa ra, cửa vừa hé thì mùi thuốc lá nực nồng đã xông vào mũi. Trong làn khói mù mịt có thể thấy lờ mờ một bóng người cao ngất. Hắn lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đen thâm trầm sớm đã trở nên mờ mịt, rối rắm khiến Sầm Tử Tranh vừa thấy lòng đã quặn đau. Quý Dương! Cô thử lên tiếng gọi, trong giọng nói pha lẫn tình yêu và cả sự đau xót. Rất nhanh Sầm Tử Tranh đã thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Hắn hung hăng ôm chặt lấy cô, một tay nhẹ ấn đầu cô vào ngực mình. Tranh Tranh, hứa với anh một chuyện. Hắn thì thầm bên tai cô, trong giọng nói mang theo một tia hoảng hốt. Sầm Tử Tranh đau đến thắt lòng, cô nhẹ vuốt ve gương mặt có chút tiều tụy của hắn, nước mắt lại bắt đầu trào ra nơi khóe. Quý Dương, hứa với anh, bất luận thế nào cũng không được rời khỏi anh. Cung Quý Dương kéo bàn tay đang đặt nơi má mình xuống, trìu mến đặt một nụ hôn lên đó. Tim Sầm Tử Tranh như thắt lại, nước mắt đã không đừng được mà bắt đầu rào rạt rơi. Cô nghẹn ngào nói, Quý Dương, anh có biết không, em yêu anh yêu đến đau lòng. Thực ra, là em sợ anh rời khỏi em, là em có lỗi với anh. Cung Quý Dương xót xa giúp cô lau đi những giọt lên trên má, âu yếm đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh nói rồi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra anh đều sẽ cùng em đối mặt. Chỉ cần trong lòng em còn có anh thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Nhưng em phải nói thật cho anh biết, không được giấu giếm. Quý Dương, nước mắt Sầm Tử Tranh rơi càng dữ dội, cô không biết nói gì lúc này nữa, chỉ chủ động nhón chân đặt một nụ hôn lên môi hắn, nụ hôn mang theo vô vàn tình yêu và sự áy náy thay cho lời xin lỗi. Vừa tiếp xúc với đôi môi ngọt mềm của vợ, Cung Quý Dương liền biến bị động thành chủ động, tham lam hút lấy sự ngọt ngào của cô. Thật sâu hưởng thụ cảm giác được người vợ yêu chủ động yêu thương nhung nhớ. Không biết qua bao lâu Sầm Tử Tranh mới thẹn thùng đẩy hắn ra. Nước mắt vẫn chưa khô, cô nhìn chồng chăm chăm. Quý Dương, em không muốn giấu anh gì cả. Chỉ mong sau khi anh nghe em kể hết mới quyết định xem người muốn rời khỏi có phải là mình hay không. Cung Quý Dương không trả lời cô, chỉ ngưng thần chờ nghe cô nói tiếp. Sầm Tử Tranh bước đến gần cửa sổ, cật lực duy trì giọng nói điềm tĩnh, không dám nhìn vào ánh mắt phức tạp có chút mờ mịt của hắn nên cô vẫn luôn quay lưng về phía hắn bởi vì mỗi lần nhìn vào hắn lòng của cô lại đau như dao cắt. Cô chậm rãi cất lời nhưng câu đầu tiên đã như một quả bom ném vào không trung. Quý Dương, thực xin lỗi, em với Thư Tử Hạo đã có quan hệ. Chỉ nói được một câu này cô dường như đã không còn hơi sức. Yếu ớt đến nỗi phải tựa vào cửa sổ chống đỡ thân mình, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi một cơn cuồng phong bạo vũ ập đến với mình bởi cô biết, chuyện này đối với Cung Quý Dương mà nói có sức đả kích lớn đến mức nào. Ngay lập tức cô thấy vai mình đã bị đôi tay to của Cung Quý Dương chế trụ, một sức nặng ngàn cân như đang đè xuống cô. Tranh Tranh, em nói gì? Nói lại lần nữa xem. Sầm Tử Tranh giàn giụa nước mắt. Cả người khuỵu xuống. Xin lỗi, thực xin lỗi Quý Dương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 60, tình vợ chồng 3, thân thể không chống đỡ nổi nữa, cô khuỵu xuống trên thảm, sắc mặt tái nhợt. Mặt cô lúc này nhợt nhạt như một đóa hoa sen trắng đã mất hết chất dinh dưỡng, vô lực chống đỡ bất kỳ tác động bên ngoài nào. Bất chợt một bóng đen phủ lấy đỉnh đầu cô, rồi một bóng người ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào mắt anh rồi nói lại lần nữa. Giọng trầm thấp của Cung Quý Dương vang bên tai cô, tuy đã tận lực giữ bình tĩnh nhưng không khó nghe ra cơn giận đang cố đè nén trong đó. Sầm Tử Tranh biết đối mặt với hắn chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng giờ phút này cô vẫn không thể giữ bình tĩnh được. Cắn môi đến rớm máu, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Lửa giận như thiêu đốt đang bừng bừng cháy trong đôi mắt ấy. Quý Dương, em thật không xứng đáng. Không đáng được anh yêu nữa. Em với Thư Tử Hạo phát sinh quan hệ. Có trời mới biết với Sầm Tử Tranh, thốt lên được câu nói này gian nan đến đâu. Sự khổ sở, sự dằn vặt, sự áy náy, cảm giác tội lỗi tất cả như một cơn sóng chiều cuốn lấy cô. Nghe xong lời xác nhận này của cô, sắc mặt Cung Quý Dương thoáng chốc trở nên tái mét. Hắn hung hăng nắm chặt nắm tay như cố trấn tĩnh. Một lúc lâu sau mới nhìn Sầm Tử Tranh. Ý của em là vợ của anh đã bị một người đàn ông khác chiếm hữu. Dù đã tận lực đè nén nhưng hoàn toàn có thể nghe ra cơn thịnh nộ trong ngữ điệu của hắn. Nước mắt Sầm Tử Tranh đã ướt đẫm hai má. Cô lắp bắp, Quý Dương, em. Ánh mắt Cung Quý Dương trong thoáng chốc trở nên lạnh như băng. Trong giây phút đó Sầm Tử Tranh tưởng như mình đang đối mặt với ma vương nơi địa ngục. Cô tưởng hắn sẽ giết mình. Nhưng nắm tay của hắn không phải làm nhắm vào cô. Phanh, một tiếng, nắm đấm của Cung Quý Dương đã rơi vào chiếc bàn trà bên cạnh cô. Chiếc bàn vốn rắn chắc là thế mà dưới lực tay lớn đến kinh khủng của hắn đã vỡ mấy mảnh lớn. Sầm Tử Tranh không khỏi trợn đôi mắt đẹp, không thể tin được nhìn chiếc bàn bên cạnh mình. Có thể tưởng tượng, nếu như nắm đấm này là nhắm vào cô thì... Cung Quý Dương xoay lưng về phía Sầm Tử Tranh, hai tay chống lên bàn sách. Qua hơi thở phập phồng của hắn có thể nhận ra một nỗi thống khổ đang cố đè nén. Lại nhìn sang mu bàn tay hắn, lòng cô quặn đau khi thấy máu đã bắt đầu chảy. Quý Dương! Sầm Tử Tranh đau lòng muốn chết. Cô vội chạy đi lấy thùng cứu thương rồi chạy đến trước mặt hắn. Khi cô cầm tay hắn nhẹ nâng lên, nước mắt đã mờ mịt trong hốc mắt. Quý Dương, đừng làm chính mình bị thương. Tay hắn đau lòng cô càng đau gấp bội. Anh như thế này, em chẳng thà vừa nãy anh đánh lên người em. Tầm mắt Cung Quý Dương rơi trên gương mặt giàn giụa nước mắt của cô, trong mắt là vô hạn chua chát. Tranh Tranh, anh sẽ không làm đau em bởi vì anh yêu em. Quý Dương... Sầm Tử Tranh nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Thâm tình của hắn càng khiến cô suy sụp. Cho anh biết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Anh không tin em sẽ phản bội anh. Cung Quý Dương tận lực khiến cho bản thân tỉnh táo trở lại, để lý trí điều khiển hành vi. Hắn nâng cằm vợ lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Sầm Tử Tranh bổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt như người chết đối vớ được cọc gỗ. Cô vừa nức nở nghẹn ngào vừa kể cho hắn nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, không sót một chữ nào. Trời đã về khuya, lúc này ánh trăng đang chiếu những tia mờ nhạt vào phòng, ánh lên gương mặt cương nghị của Cung Quý Dương. Hắn nghiêm túc lắng nghe từng câu từng lời. Theo mỗi một câu nói, sắc mặt hắn lại ngưng trọng thêm một tầng. Quý Dương, Sầm Tử Tranh mang tâm lý chịu tội trong lòng. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn chậm rãi mở ra. Giờ đây, đối mặt với một Tranh Tranh thế này, anh còn muốn sao? Anh còn muốn một người vợ không còn trong sạch nữa sao? Liền sau đó cô thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của Cung Quý Dương. Hắn trìu mến đặt một nụ hôn lên trán cô. Muốn, anh muốn em. Anh đã nói rồi, đời này em là người phụ nữ của anh. Không gì có thể thay đổi được. Quý Dương, Sầm Tử Tranh run run cánh môi, không biết nói gì cho phải nhưng thần sắc cực kỳ bi ai. Tranh Tranh, anh nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Cung Quý Dương nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Sầm Tử Tranh nhìn hắn, trong mắt thoáng lộ vẻ hoảng hốt. Quý Dương, trong chuyện này Thư Tử Hạo cũng là người bị hại, Tử Hạo. Tranh Tranh, em vừa nãy cũng đã nói lúc đó em hôn mê bất tỉnh rồi. Chân tướng là như thế nào em cũng không biết, đúng không? Cung Quý Dương vẫn giữ cô trong vòng tay, tỉnh táo phân tích sự việc. Hắn càng nghĩ thì sắc mặt càng đáng sợ.